Sử thượng tối cường chúa tể. Chương 443, quân đoàn đảng Skeleton vô địch. Tình yêu của nữ vương. Góc truyện audio.com. Lúc này, trong lòng Thẩm Lãng thật sự có vô số dấu chấm hỏi. Đầu tiên, mình tại sao lại mọc ra một người chị, thậm chí còn là thủ lĩnh thứ ba quân đoàn hải tặc đảng Skeleton. Khương Ly bệ hạ ở thế giới phương Tây đến tột cùng ngủ với bao nhiêu người đàn bà? Tại sao ông ấy lại có quan hệ với đảng Skeleton? Thứ nhì, quân đoàn hải tặc đảng Skeleton không phải biến mất mười mấy năm sao? Bọn họ đi thế giới phương Nam mạo hiểm, tại sao lại đã trở về được rồi? Chưa kể vị Hela này là như thế nào tìm được thành Magnolia? Làm thế nào biết Thẩm Lãng là em trai của nàng vậy? Chưa kể tên của nàng cũng không phải là lấy bừa. Hela cũng được xem là nhân vật trong thần thoại tư thượng cổ. Chỉ có những ai mạnh mẽ phi thường mới được đặt tên đó. Chú thích của bánh, Hela là thần chết của thần thoại Bắc Âu. Chương trước đã sửa chữa. Em trai yêu quý của chị, làm sao tay em lại trói gà không nổi thế kia? Hela véo cánh tay Thẩm Lãng, lại vỗ vào lồng ngực của hắn. Bờ môi gợi cảm hoang dại của nàng chu lên chật chật. Chị bây giờ không có nghĩ đến, người cha mạnh mẽ của chúng ta lại sinh ra một đứa em trai tiểu bạch kiểm thế này. Có điều cũng không sao cả, sau này chị sẽ bảo vệ em. Tiếp tục, nàng đột nhiên hỏi, mà em vừa nhắc đến Helen, là công chúa thành Queen Helen sao? Cô ta cũng là con gái của cha à, thần kinh chị thô đến cỡ nào? Bây giờ mới hỏi tới. Thẩm Lãng hỏi, chị không biết sao? Hela đáp, làm sao chị biết được? Cha là một người vô cùng nghiêm chỉnh, làm sao chị biết ông ấy đi ngủ với người khác chứ? Thẩm Lãng nhìn kỹ gương mặt của nàng, muốn nhận ra tướng mạo nàng và mình có chỗ nào tương tự. Kết quả phát hiện hai người không giống, nhưng nàng cùng Khương Ly bệ hạ quả thực giống vô cùng. Nhất là đôi mắt này, còn có mũi nữa, hơn nữa vóc dáng nàng rất cao, có chừng hơn 1m9, vừa rồi ôm Thẩm Lãng nhấc khỏi mặt đất dễ như trở bàn tay. Hela vô cùng xinh đẹp, hơn nữa là loại đẹp nghiêng về hoang dại, cả gương mặt gợi cảm đến nỗi nhìn là muốn lên giường động phòng. Chỉ có đôi mắt màu tím, thế nhưng, môi nàng mang nét đặc trưng của phụ nữ phương Tây, loại dáng môi vô cùng gợi cảm. So với phụ nữ phương Đông hơi dày hơn một chút, gần tương tự với bờ môi của ngôi sao nữ Hollywood Angelina Jolie. Nhìn thấy Thẩm Lãng ngó mình như vậy, ánh mắt Hela tỏa ra sự tinh nghịch, nhất là khi thấy Thẩm Lãng nhìn chằm chằm vào môi mình. Nàng mân mê hôn một cái trên mặt Thẩm Lãng rồi cười nói. Môi của chị rất gợi cảm đúng không? Ha ha ha, ngược lại với Thẩm Lãng. Nàng càng giống hậu duệ của Khương Ly bệ hạ hơn. Thẩm Lãng nói, đi, em có nhiều câu muốn hỏi chị. Tiếp đó, Thẩm Lãng mang theo nàng vào bên trong thư phòng. Chị ghét nhất phòng đọc sách sau khi Hela tiến vào phòng làm việc cũng ngồi không yên. Gặp được một thanh bảo kiếm, không khỏi cầm lên chơi đùa. Đây là hoàng kim bảo kiếm, Thẩm Lãng chế tạo ra chơi, cộng lại không vượt qua 30 cân mà thôi. Đối với Thẩm Lãng mà nói đã rất nặng, Hela bỗng nắm chặt, tức khắc bảo kiếm này lại toát ra một luồng ánh sáng. Đấu khí của nàng rất mạnh, vù vù, Hela chợt múa kiếm chặt chém, phụt, thanh bảo kiếm bằng vàng trực tiếp bị uốn cong, chuôi kiếm bị bóp biến hình, Thẩm Lãng hoàn toàn không biết nói gì. Đây không phải là vàng thuần túy, chỉ có hàm lượng 50. Mà thôi, nhưng mà chị chỉ bóp nhẹ mà nó đã cong biến dạng rồi. Sức mạnh của chị cỡ nào vậy? Xin lỗi nha, Hela thè lưỡi, tiếp đó lại cầm lấy một quả cầu thủy tinh trên bàn chơi. Nàng tung nhẹ trên bàn tay, tiếp đó nắm trong tay cẩn thận từng ly từng tí thử bóp một cái. Bụp, toàn bộ quả cầu thủy tinh bị nàng bóp vỡ. Quả cầu thủy tinh đặc và cứng đến thế cũng bị bóp vỡ sao? Thật xin lỗi, Hela vỗ tay một cái, giơ hai tay lên nói, chị cam đoan sẽ không đụng thứ gì nữa, chị thật sự nhịn không được, mặc kệ thứ gì trong tay, chị đều muốn bóp vỡ. Tức khắc, Thẩm Lãng nhớ lại một hình ảnh đáng sợ hơn nữa. Không khỏi sợ nổi da gà. Em trai à, chị nhớ ra rồi. Công chúa Helen mà em đã nói ấy. Hela nói, chị đã gặp nàng, chúng ta còn đánh nhau một trận vào hồi mười mấy năm trước. Thẩm Lãng nói, tại sao đánh nhau vậy? Hela có chút xấu hổ. Rồi nàng đáp, dáng vẻ của nàng quá đẹp. Quả thực không giống người thật. Hiếm khi ta thấy một phụ nữ xinh đẹp thế này. Cho nên đi tỏ tình. Tiếp đó nàng từ chối. Tiếp tục ta liền dùng ngôn ngữ khiêu khích. Tiếp đó chúng ta liền đánh nhau. Chờ một chút, lời này có lượng tin tức khá lớn. Thẩm Lãng nói, chị đi tỏ tình với chị ấy sao? Hela nói, lúc đó chị nào biết đó là em gái mình. Hai người chúng ta chẳng giống nhau một chút nào cả. Thẩm Lãng nói, nhưng mà, chị ấy là nữ, chị cũng là nữ mà. Hela nói, làm sao, không thể được sao, em trai yêu quý của chị. Tư tưởng của em thật sự quá bảo thủ. À, có thể, Thẩm Lãng nói. Hela, năm nay chị mấy tuổi? Hela mở đôi mắt đẹp thật to. Nhìn Thẩm Lãng chớp chớp mắt thật quyến rũ. Nàng nói, em trai à, đoán thứ xem. 33, Thẩm Lãng nói. Hela tức khắc đau lòng che ngực. Giống như chúng tên, cất giọng đầy bi thương. Em trai yêu quý của chị. Lẽ nào chị đây trong lòng em già đến thế sao? Thẩm Lãng nói. Không, ngoại hình của chị là 25 tuổi. Thế nhưng khí chất và sức quyến rũ của chị như thể 28 tuổi. Thế nhưng công chúa Helen đã 33 tuổi. Chắc chị không thể nhỏ hơn chị ấy được. Em trai yêu dấu, miệng em thật ngọt ngào. Chị thích em lắm đấy. Hela tiến lên lại hôn một cái Thẩm Lãng. Tiếp đó hé miệng nói. Về phần tuổi của chị, đó là một bí mật cần phải cất giữ. Còn em mấy tuổi nào? Thẩm Lãng nói, sắp 25 tuổi. Hela nói, vậy cứ xem như chị 25 tuổi đi. Chị vĩnh viễn chỉ lớn một tháng so với em thôi. Giữ được cái danh chị này là được. Quỷ mới tin chị nổi đấy. Thẩm Lãng thừa biết quý cô Hela này chắc chắn lớn hơn công chúa Helen một chút. Thẩm Lãng nói, đúng rồi Hela, lúc đó chị và Helen đánh nhau người nào thắng. Chị không muốn nói về cái này. Hela xoay mặt đi, á Thẩm Lãng kinh hãi. Công chúa Helen mạnh như vậy sao? Lúc đó nàng tối đa chỉ có 17 tuổi đi. Hela chắc hẳn lớn hơn nàng rất nhiều. Bây giờ Hela đã cường hãn đến nước này. Vậy Helen chẳng phải càng mạnh hơn sao? Thẩm Lãng nói, Hela, làm thế nào chị tìm được em? Làm sao chị biết em là con trai Khương Ly vậy? Hela công chúa nói, chuyện này nói ra rất dài dòng, ta đây vội vã trở về là vì theo đuổi một ngày lễ long trọng. Chính là lễ sinh sôi của đất nước Amazon Queen. Sau khi ta lên đảo Sitting liền phát hiện một mỹ nhân vô song. Làm cho ta mê đến điên đảo. Chờ một chút, Thẩm Lãng tê cả da đâu. Lễ sinh sôi người ta là vì sinh con kế thừa. Một cô gái như chị ham vui đến đó làm gì? Làm sao? Không thể được sao? Hela nói. Đàn ông quá xem trong hiệu quả và lợi ích. Lễ sinh sôi không chỉ là vì sinh con kế thừa. Tìm kiếm tình yêu cùng vui thích. Mới là trọng yếu nhất không phải sao? Á, được rồi. Chị nói như thế nào đều có lý. Kết quả cô gái kia là nữ vương Eda. Tức khắc chị cảm thấy muốn theo đuổi mãnh liệt. Thế nhưng nàng từ đầu đến cuối đặc biệt lạnh nhạt, chị cảm thấy nàng ghét bỏ ta xuất thân không tốt, thế là chị liền nói với nàng, mặc dù chị là một hải tặc, thế nhưng thân phận cha ta đặc biệt tôn quý, dù sao ông ấy cũng là vương giả phương đông. Hela nói, kết quả, nữ vương bệ hạ liền hỏi chị, cha của chị là ai? Bản thân chị vốn không muốn nói, nhưng nàng thật sự xinh đẹp quyến rũ vô cùng. Khiến cho ta nhịn không nổi mà nói ra tên cha mình. Kết quả quả nhiên nàng bị kích động rất nhiều. Chị vốn tưởng nàng động lòng. Lại không ngờ lại nói với ta rằng. Ta có một người em trai. Ở trên cái bán đảo giết tai này. Thẩm Lãng nhìn nổi Hela mà không tưởng tượng. Hắn vốn đang cho rằng Hela tìm được Blackpur. Rồi Blackpur nói cho nàng biết. Bởi vì Blackpur là hậu duệ đảng Skeleton. không nghĩ tới hóa ra Hela từ chỗ nữ vương Eda biết được. Điều này thật sự là quá ly kỳ. Hela, cha chúng ta cùng đảng Skeleton có quan hệ như thế nào? Thẩm Lãng hỏi, Hela cất giọng đầy kinh ngạc. Cái gì gọi là có quan hệ? Cha chúng ta chính là thủ lĩnh đời thứ nhất của quân đoàn hải tặc đảng Skeleton mà. Thẩm Lãng lại một lần nữa hết hồn, mất một thời gian khá lâu. Hắn mới hỏi, thủ lĩnh đảng Skeleton đời thứ nhất không phải tên là Loki à? Thẩm Lãng còn nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Đó là vị thần tà ác trong thần thoại Bắc Âu. Hela cười nói, lẽ nào cha chúng ta không thể dùng tên của thế giới phương Tây tên à? Hơn nữa tên này là mẹ của chị đặt cho cha đấy. Thẩm Lãng nói, vậy mẹ của chị là... Hela nói, một nữ hải tặc mạnh mẽ, tên là Ankirai, so với cha của chúng ta lớn hơn 8 tuổi. Thế nhưng vẫn bị ông ta lừa lên giường, biến thành người ái mộ cả đời ông ấy. Thẩm Lãng nói, vậy mẹ của chị hiện giờ thế nào? Hela nói, đã chết, quân đoàn hải tặc đảng Skeleton của mẹ lúc đầu hoành hành ở thế giới phương Tây. Thế nhưng nghe nói cha ở thế giới phương Đông bỗng nhiên chết đi. Cho nên dẫn đầu quân đoàn đảng Skeleton xuôi nam, muốn đi nước Lost tìm kiếm vũ khí tuyệt mật tấn công về thế giới phương Đông. Vì cha báo thù, kết quả bà ấy thất bại, đã chết. Thẩm Lãng tức khắc không biết nói sao. Không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này chân tướng. Hắn vốn đang vô cùng hiếu kỳ. Quân đoàn đảng Skeleton cường đại như vậy rõ ràng xưng bá toàn bộ thế giới phương Tây vùng biển. Đang êm đẹp lại muốn đi phía nam mạo hiểm. Bây giờ cuối cùng chân tướng rõ ràng. Lúc đầu muốn báo thù cho cha không chỉ là Thẩm Lãng. Còn có người đàn bà của ông ấy ở thế giới phương Tây. Em thật đáng tiếc, Thẩm Lãng thở dài, chuyện này không sao cả. Hải tặc làm sằng làm bậy, mỗi ngày đều có thể chết đi. Không phải sao, Hela nhún vai, cho nên mỗi người chúng ta đều phải tận hưởng lạc thú trước mắt. Thẩm Lãng nói, như vậy cái gọi là nước Lost, đó là cái gì? Hela nói, một vùng cấm của thế giới phương Tây. Trong truyền thuyết ở mấy nghìn năm trước, vùng biển phía nam Tân Đại Lục có một đế quốc hùng mạnh. Không biết vì sao, trong một đêm lại diệt vong. Thế nhưng trong nước Lost này lại ẩn chứa vũ khí bí mật rất mạnh. Có sức hủy thiên diệt địa, cho nên vô số hải tặc đều đã từng xuôi nam đi thăm dò cái nước Lost này. Kết quả toàn bộ đều thất bại. Mẹ nghe được tin cha Khương Ly chết. Sau đó giống như ma muốn đi nước Lost thám hiểm, tìm được vũ khí bí mật này, tấn công về thế giới phương Đông. Thẩm Lãng nói, vậy, mọi người cái nước Lost này rồi à? Hela gật đầu nói. Tầm tìm 5 năm, chết rất nhiều người, rốt cuộc tìm được. Thẩm Lãng nói, sau đó thì sao? Hela nói, nhưng mà, cái nước Lost đã có người chiếm lĩnh. Thẩm Lãng nói, người nào? Hela nói. Không biết, một thế lực đặc biệt thần bí cường đại. Thẩm Lãng hỏi, vậy mọi người đã cùng khai chiến với cái thế lực đó sao? Không, không có, Hela nói, đó là một thế lực thần bí đặc biệt ngạo mạn. Bọn họ mặc dù đã chiếm lĩnh nước Lost, nhưng lại là cũng không có ngăn cản chúng ta lên đất liền. Cũng không có ngăn cản chúng ta thăm dò, thậm chí ở trong nước Lost. Chúng ta đều vĩnh viễn chưa từng chạm mặt bọn họ, chúng ta có thể cảm giác được sự tồn tại của bọn họ. Nhưng chưa từng thấy qua, bọn họ dường như là một thế lực cao cao tại thượng lánh đời. Quan sát chúng sinh, Thẩm Lãng nói, sau đó thì sao? Hela nói, tiếp đó chúng ta ở nước Lost thăm dò và tìm kiếm vũ khí bí mật cường đại trong truyền thuyết. Chúng ta tìm được rất nhiều thứ. Thậm chí có một số thứ đặc biệt thần kỳ, nhưng về cái vũ khí bí mật hủy thiên diệt địa, chúng ta từ đầu đến cuối không có tìm được. Có thể vậy chút vũ khí bí mật, đều đã trải qua bị cái thế lực thần bí lánh đời kia cầm đi hết cả. Như thế xem ra, cái đế quốc Lost này cũng không phải đế quốc thượng cổ, mà là văn minh thế giới này, chỉ có điều tồn tại ở mấy nghìn năm trước. Bọn họ cũng là tình cờ phát hiện dấu vết văn minh thượng cổ. Cho nên trong nháy mắt trở nên lớn mạnh, nhưng họ vì sao diệt vong? Cái này thì không thể biết được. Thậm chí Thẩm Lãng hoàn toàn không biết cái đế quốc Lost này tồn tại. Kể cả ở trong thư viện Debus cũng chưa từng thấy ghi chép về đế quốc này. Thẩm Lãng nói, tiếp đó thế nào? Hela nói, sau đó, chúng ta đã bị bao vây ở trong nước Lost. Thẩm Lãng nói, có ý gì? Hela nói, đó là một thế giới đặc biệt quỷ dị khó lường. Phương hướng nơi đó thời thời khắc khắc biến hóa. Cảm giác khi mình tỉnh lại, hướng đông chẳng còn là hướng đông, hướng tây cũng chẳng còn là hướng tây. Hạm đội của chúng ta không ngừng ở trên biển. Chúng ta cho rằng đi ra mấy vạn dặm, kết quả lại vĩnh viễn chẳng qua đảo quanh một chỗ. Giống như nơi đó là vòng xóa ma quỷ y, vĩnh viễn đều không thể thoát đi. Hơn nữa trong nước xuất hiện vô số quái vật biển. Chúng ta mỗi ngày đều đang điên cuồng chiến đấu, tử thương vô số. Cuối cùng không thể không lui về nước Lost. Chúng ta đã bị bao vây ở cái quốc gia phế tích kỳ quái nọ. Vô số lần muốn đi ra toàn bộ đều thất bại. Đây là có chuyện gì? Hướng ở trên biển sẽ không ngừng biến hóa. Có thể nhìn mặt trời hay hướng các ngôi sao? Chúng ta tầm nỗ lực 10 năm. Vĩnh viễn không cách nào thoát đi cái vùng biển kia. Cứ có cảm giác quỷ đánh tường. Mặc kệ chạy về hướng nào. Cuối cũng đều trở về hướng xuất phát, hơn nữa hạm đội một khi xuống biển, sẽ gặp phải bọn quái vật biển tấn công điên cuồng. Chúng ta là hải tặc mạnh nhất thế giới phương Tây. Chúng ta không lùi bước trước bất kỳ quái vật nào. Chúng ta chiến đấu không ngừng. Chiến đấu, Hela nói, cảm giác mơ hồ không rõ phương hướng khi đi ban đêm. Cho nên suốt mấy năm nay, quân đoàn hải tặc đảng Skeleton chúng ta ngược lại càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng chúng ta cũng giống như bị nguyền rủa, nên cũng sẽ vô pháp đi khỏi. Thẩm Lãng nói, tiếp đó thế nào? Hela nói, cha đi, sau đó mẹ của chị, Ankirai, chính là thủ lĩnh đảng Skeleton. Thế nhưng bị nhốt ở nước Lost rất nhiều năm, rất nhiều thứ cũng thay đổi. Thẩm Lãng nói, có người mưu phản à, Hela nói. Phụ tá đắc lực của mẹ, nguyên soái Saron Burst của đảng Skeleton. Ông ta nói đảng Skeleton sở dĩ phải rơi vào như thế tuyệt cảnh là bởi vì chọc giận tới thần biển Poseidon. Thẩm Lãng đương nhiên biết Poseidon. Ở trong thần thoại thế giới phương Tây Thượng Cổ, ông ta được xem là thần Thượng Cổ. Nhưng chuyện này có quan hệ gì đến Poseidon nào? Hela nói. Trong thần thoại viết rằng ở nước Lost có mộ của thần biển cả. Là nơi trở về cuối cùng của hải tặc chúng ta. Chấm, Thẩm Lãng nói. Sau đó thì sao? Hela nói. Nguyên soái đảng Skeleton Saron Burst ra sức truyền bá. Nói mẹ Ankirai chọc giận tới thần biển Poseidon. Cho nên chúng ta mới bị nhốt vào cái nước Lost phế tích không cách nào rời khỏi. Cho nên ép mẹ tiến hành hải táng tế tự thần biển Poseidon. Chúng ta có thể rời khỏi cái vùng biển này. Thẩm Lãng nói, tiếp đó mẹ của chị phải đi hải táng à, Hela nói. Lúc đó vô số người trong lòng tuyệt vọng, bởi vì trên nước Lost tuy rằng không thiếu thức ăn. Thế nhưng trừ thứ đó không có gì cả, vô số người đều muốn về quê, trở lại trên chiến trường biển cả, mà không phải bị bao vây ở trên một phần mộ phế tích mấy ngàn năm. Những lời đồn đãi này đã động rất nhiều người. Vô số người cũng cảm thấy nguyên nhân là mẹ, dẫn đến hạm đội đảng Skeleton chúng ta tao ngộ nguyền rủa. Cho nên mẹ liền đánh bại tên Saron Burst đảng Skeleton, đồng thời hoàn toàn xua đuổi. Á, xem ra hồng nhan chi kỷ này của cha cũng không phải một người lương thiện. Hela tiếp tục nói, sau khi trục xuất nguyên soái đảng Skeleton Saron Burst, mẹ lựa chọn hải táng. Tiếp đó bà ấy liền chết. Tuy rằng giọng điệu Hela đặc biệt bình thản, nhưng Thẩm Lãng có thể nghe được. Nàng tràn đầy bi ai cực kỳ. Hắn không khỏi tiến lên nhẹ nhàng vỗ vào sau lưng Hela. Hela ôm Thẩm Lãng, có chút tham lam ngửi mùi của thân nhân trên người hắn. Đương nhiên, mẹ Ankirai của chị tự nguyện hy sinh tiến hành hải táng tế tự thần biển Poseidon cũng vẫn không có thể cứu lại quân đoàn đảng Skeleton. Hela thở dài nói, ngày mẹ hải táng, quả thực như là thần biển hiển linh vậy. Em không cách nào hiện tượng cái hình ảnh ngay lúc đó. Xuất hiện sóng biển dữ dội, ước chừng vượt qua 100 mét, một bạch tuộc khổng lồ nuốt chửng mẹ, con bạch tuộc đó lớn như cả tòa thành thị, hơn nữa những con bạch tuộc khác không có cả hàm răng. Duy chỉ có xúc tu của con bạch tuộc nhỏ chi chít răng trong các xúc tu. Chấm, Thẩm Lãng kinh hãi, con bạch tuộc lớn bằng cả thành phố, then chốt là loại thành phố cỡ nào, chúng ta lúc đó đều cho rằng thần biển cả hiển linh. Cho nên lập tức dẫn đầu hạm đội đảng Skeleton rời khỏi nước Lost. Hela châm chọc nói, kết quả vẫn như vậy. Chúng ta đi mấy ngày mấy đêm, vẫn về tới nơi khởi đầu. Chúng ta vẫn bị nguyền rủa, vẫn vĩnh viễn không cách nào rời khỏi cái vùng biển kia. Em trai yêu quý của chị, em hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cái vùng biển kia rõ ràng là đặc biệt an ninh, không có bất kỳ đá ngầm. Không có bất kỳ khu vực nguy hiểm, chỉ có mặt biển mênh mông bát ngát, giống như dễ dàng có thể rời khỏi. Nhưng chúng ta nỗ lực vô số lần, chúng ta đi mấy chục nghìn dặm, lại vĩnh viễn không cách nào thoát được. Thẩm Lãng nói, tiếp đó thế nào? Hela nói, mẹ bị hải táng, sau đó lòng chị đặc biệt đau đớn. Người của toàn bộ đảng Skeleton đều rất thống khổ, trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Chị biết rất nhiều người muốn xin lỗi chị, thế nhưng chị không cần, chị cũng không ở đó nổi nữa nên chọn ra đi. Chị lái một chiếc thuyền buồm ra khỏi chốn đó. Thẩm Lãng hỏi, nhưng mà, nếu làm thế chị cũng không đi được, chị cũng bị bao vây. Hela nói, đúng, chị cũng không đi nổi, cũng vẫn bị bao vây, thế nhưng chị thà chết cũng không muốn về cái nước Lost phế tích kia. Em trai của chị ạ, chị vĩnh viễn chẳng muốn nhận lấy cái loại tuyệt vọng này. Thẩm Lãng không cách nào lĩnh hội, nhưng có thể tưởng tượng, vì cái phế tích nước Lost không có gì cả, gần như không có bất kỳ hơi người, duy nhất có một thế lực thần bí nhưng vẫn lảng tránh không gặp. Vĩnh viễn tìm không được bóng dáng của bọn họ, bất kỳ ai ở tại loại phế tích không một bóng người này đều sẽ nổi điên. Còn không chỉ có như thế. Hela nói, vùng đất Lost phế tích đó thực sự là chốn bị nguyền rủa. Nơi đó vĩnh viễn bị bao phủ bởi vẻ xám xịt tuyệt vọng. Bất kỳ ai đạp chân đến vùng đất đó, rõ ràng bên ngoài trời đất tươi sáng nhưng cả thế giới tinh thần trong nháy mắt trở nên đen tối chán chường. Trong lòng vô cùng đau khổ, những năm gần đây, đã không biết có bao nhiêu chiến binh đảng Skeleton tự sát. Mỗi ngày đều có người tự sát. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, Thẩm Lãng nghe đến mà tê cả da đầu, mảnh đất này quả thực như là bị nguyền rủa, bất kỳ ai sau khi lên đất liền đều phát sinh trầm cảm. Vậy quân đoàn đảng Skeleton đã hết sức cường hãn, bị nhốt ở chỗ đó hành hạ chừng 10 năm, còn chưa có tự sát chết hết, Hela nói, cứ như vậy thuyền buồm của chị không ngừng ở trên biển trôi đi. Tầm trôi hơn một tháng. Vô số lần trở lại vạch xuất phát, thế nhưng chị không còn có leo lên vùng đất nước Lost này. Chị chỉ muốn chết ở trên biển cả thôi. Thẩm Lãng nói, chấm, vậy chị làm sao thoát khỏi khốn cảnh? Hela nói, bỗng nhiên có một ngày, đáy biển giống như xảy ra động đất. Chị nhìn thấy cách đó không xa trên mặt biển chợt toát ra một ngọn lửa. Xông lên trời mấy trăm mét. Toàn bộ mặt biển đều triệt để sôi trào, không khí chung quanh đều giống như bị đốt cháy. Chẳng mấy chốc chị gần như ngạt thở, vốn cho rằng mình chết chắc, nhưng cái chết này chắc vẫn vô cùng tốt, cho nên chị chờ đợi tử vong đến. Nào ngờ rằng khi tỉnh lại lần nữa đã rời khỏi vùng biển bị nguyền rủa kia. Thuyền của chị đã trở về vùng biển Vương Triều Zolan, chị đã sống trở về. Thẩm Lãng hỏi, ngày động đất đáy biển, cụ thể là ngày nào vậy? Hela nói, chị không biết mình hôn mê bao lâu, nhưng cũng không đến 2 tháng. Quả nhiên là khi ấy, quả cầu năng lượng thượng cổ ở núi Nightmare phía bắc mất đi hiệu lực. Cũng nữa đè nén không được núi lửa. Thế là núi lửa phun trào khủng khiếp dẫn đến động đất dưới đáy biển. Tiến tới gần như đưa đến quốc gia Amazon diệt vong. Không nghĩ tới, nó lại xảy ra phản ứng dây chuyền đến tận vùng biển nước Lost nguyền rủa. Hela sở dĩ thoát khốn, vô cùng hiển nhiên có quan hệ với vụ nổ núi lửa Nightmare. Bất quá, vùng biển nguyên rủa kia vẫn quỷ quái thật sự, nó có thể vây khôn cả hạm đội, khiến cho họ vĩnh viễn vô phương thoát khỏi, thậm chí có thể lật đổ cả phương hướng, quả thực vượt qua sức tưởng tượng của con người. Thẩm Lãng nói, Hela, vậy hạm đội đảng Skeleton còn dư lại bao nhiêu người? Hơn phân nửa, Hela nói, bất quá mỗi ngày đều có người tự sát, nhất là sau khi mẹ hải táng. Bọn họ áy náy vô cùng, nhưng càng thêm tuyệt vọng, có thể không bao lâu, hạm đội đảng Skeleton sẽ phải hoàn toàn diệt vong. Thẩm Lãng nói, nhưng sức chiến đấu của bọn họ vẫn mạnh mẽ phi thường. Hela nói, đương nhiên, so với mười mấy năm trước hạm đội đảng Skeleton càng mạnh hơn. Bởi vì chúng ta đã chiến đấu với vô số quái vật biển. Thẩm Lãng nhắm mắt lại. Nếu như hắn có thể giúp đỡ hạm đội đảng Skeleton thoát khốn, vậy có phải chăng có thể có được hạm đội vô địch này thuần phục? Cuối cùng hắn là con của Khương Ly, hơn nữa Khương Ly là thủ lĩnh đời đầu hạm đội đảng Skeleton. Hơn nữa Hela cũng là chị hắn, thủ lĩnh Ankirai vì cứu hạm đội mà tự sát, tuy rằng bà ta thất bại, nhưng trong lòng cả đảng Skeleton đều tràn đầy hổ thẹn. Thẩm Lãng nói, Hela, chị có muốn trở lại phế tích ở nước Lost, cứu hạm đội đảng Skeleton không? Không có, Hela nói thẳng, sau khi chị trở về vương triều Zolan, vốn đã chẳng còn tình cảm gì nữa. Không nghĩ đến còn tìm được người em trai này. Từ nay chị không còn cô đơn lẻ loi trên thế giới này nữa. Từ nay về sau chị sẽ trông coi, vĩnh viễn bảo hộ cho em. Đương nhiên nếu như có thể tìm được Helen thì tốt hơn. Ba chị em chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Hela nắm chặt nắm đấm, tiếp đó ôm cổ Thẩm Lãng, lại ở trên mặt hôn một chút rồi nói. Em trai yêu quý của chị, em không cách nào tưởng tượng. Vào thời điểm chị biết em còn tồn tại, trong lòng chị phấn chấn đến cỡ nào. Trái tim chị ban đầu bị che phủ trong bóng tối đen ngòm bỗng nhiên được xé ra một khe hở. Ánh sáng mặt trời chiếu vào đó, em vĩnh viễn không cách nào hiểu được sự chán chường, cô độc, đớn đau của chị, nhất là sau khi mẹ phải hải táng. Chị thực sự không tìm được lý do để sống trên cõi đời này. Thẩm Lãng có thể hiểu, khi một người không có gì cả bỗng biết trên cái thế giới này còn có thân nhân tồn tại. Chuyện đó giống như có toàn bộ thế giới. Mặc dù Hela lúc trước chưa từng thấy qua Thẩm Lãng, cũng không biết sự hiện hữu của hắn, nhưng chỉ cần là thân nhân, liền sẽ trở thành cọng rơm cứu vãn tinh thần nàng. Chị rất mạnh đấy, Hela chép miệng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Nàng nói, bất kỳ ai muốn tổn thương em, ta đều có thể bóp nát hắn hoàn toàn đó. Thẩm Lãng nói, chị của em, vậy chị có biết trên người em đã xảy ra chuyện gì không? Không biết, Hela nói. Sau khi đến thành phố nhỏ của em, chị chưa từng trao đổi với người nào. Mỗi ngày không ngủ thì cũng luyện công. Chị không muốn nói với bất kỳ ai ngoài em ra cả. Thẩm Lãng nói, dưới trường em có một hạm đội nhỏ. Đó là quân đoàn hải tặc Blackbeard. Nàng cũng là con cháu của đảng Skeleton. Blackbeard, Hela nhớ lại thật lâu. Rồi nói, hình như là có người này. Nhưng, chị không muốn nhớ đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến đảng Skeleton cả. Thẩm Lãng có thể hiểu, bởi vì mẹ nàng chết, nàng rất khó tha thứ tất cả mọi người của đảng Skeleton. Thẩm Lãng nói, chị à, khi thân phận của em bị tiết lộ ở thế giới phương Đông, sau đó bị đế quốc đại viêm truy sát, vợ con em chạy trốn vào tam giác quỷ khổng lồ. Trong thế giới phương Đông có vô số bởi vì em mà chết. Vô số người đang đợi em cần phải tấn công về thế giới phương Đông. Hela nhìn Thẩm Lãng một lúc lâu, rồi nàng nói, em cũng vì cái thứ bá nghiệp đế vương sao à, giống như cha vậy. Vì HCI gọi là đế vương bá nghiệp mà bỏ mẹ, rời khỏi hạm đội đảng Skeleton. Không, em chẳng có bất kỳ hứng thú nào với cái gọi là đế vương bá nghiệp. Thẩm Lãng nói, em chỉ muốn giết bằng được, giết sạch kẻ thù của em, thiên hạ không thù, ánh mắt của Hela nhiệt liệt, lại hôn lên mặt Thẩm Lãng thật kêu một phát, rồi nói, chị yêu em trai yêu dấu ớ, về điểm này, so với người cha của chúng ta thì em hơn, tuy rằng thân thể em nhỏ yếu nhưng lại có một linh hồn mạnh mẽ. Thứ bá nghiệp đế vương đó là vô dụng, cuộc sống chúng ta trên cõi đời này phải thật thoải mái. Giết cho đã, chơi cho sướng, cho nên chị mới đi tham gia lễ sinh sôi của bộ tộc Amazon à. Đúng là chị sinh sai rồi, chắc hẳn chị nên là đàn ông, mà không phải phụ nữ. Thế nhưng, Hela nói, chị tuyệt đối sẽ không cho em đi nước Los mạo hiểm. Đó là vùng đất bị nguyền rủa. Nếu như đi, sau đó không thể rời khỏi, thiên thần đều cứu không được quân đoàn đảng Skeleton, em cũng cứu không được, liền để cho bọn họ hủy diệt, để cho bọn họ xuống địa ngục đi. Em trai yêu quý của chị sẽ không đi nước Los, chị cũng không cho phép em đi. Hela nói, em cần một nhánh hạm đội có đúng không? Chị là hải tặc mạnh nhất nên có thể huấn luyện hạm đội cho em. Muốn bao nhiêu hải tặc thì có bấy nhiêu, chị chính là người tham mưu về hải tặc tốt nhất cho em. Trong lòng Thẩm Lãng cười khổ một trận, hắn đương nhiên tin tưởng Hela có năng lực thế này, thế nhưng hắn đã không có thời gian. Hơn nữa huấn luyện hạm đội hải tặc làm sao cũng không sánh bằng quân đoàn đảng Skeleton. Đó mới là hạm đội vô địch, chị trịnh trọng cảnh cáo em, chị sẽ không để em đi. Hela nâng niu khuôn mặt của Thẩm Lãng nói, nếu như em dám đi thì chị sẽ bóp em chết trước. Sau đó đến phiên chị tuyệt đối không cho phép em đi đến chỗ địa ngục đáng nguyền rủa đó. Thẩm Lãng nhìn mắt Hela, lúc này hắn mới phát hiện tuy bên ngoài đôi mắt này có vẻ đầy hoang dã. Thế nhưng sâu bên trong ánh mắt ấy lại tràn đầy tuyệt vọng cùng cô độc. Thậm chí còn có sợ hãi. Mười mấy năm bị nhốt ở phế tích nước Los đã mang đến quá nhiều tổn thương cho nàng. Nhất là khi mẹ nàng chết. Được, em hứa với chị, Thẩm Lãng mở miệng nói. Ngoan, Hela hôn Thẩm Lãng một cái rồi nói. Em giống hệt như đứa em trai trong tưởng tượng của chị. Thậm chí càng hoàn hảo. Đi nào, để chị dẫn em đến một chỗ. Dứt lời, Hela liền dắt bàn tay Thẩm Lãng đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Thẩm Lãng nói. Hela nói, đi đảo Sitting, có người còn ở phía trên chờ em. Không phải chị đã nói rồi sao? Nhân sinh trên đời chúng ta phải sống cho đã, giết cho đã, chơi cho đã. Chị đã hứa với nữ vương Eda, mang em đến cho nàng. Thẩm Lãng quả thực cùng nữ vương Amazon ước định rồi. Thế nhưng gần đây xảy ra quá nhiều việc, gần như phải thất hứa. Lễ sinh sôi chắc xong rồi. Thẩm Lãng nói, Hela nói, nhưng nữ vương bệ hạ vẫn chờ em. Em không hiểu lời hứa của phụ nữ. Em cho rằng sẽ khốn nạn như những gã đàn ông sao? Giống như người cha anh hùng như cướp chó của chúng ta ấy. Phủi mông một cái thì đi mất, để lại cho mẹ chị đợi ông ta cả đời. Cho nên, chị chưa bao giờ tin tình yêu, cũng chẳng thích đàn ông, chỉ thích phụ nữ, đương nhiên em ngoại lệ. Chị yêu quý em vô cùng, em trai của chị, dù rằng em có thể là một thằng khốn. Nữ vương Eda cơ hồ là người phụ nữ xinh đẹp và mạnh nhất của cả phương Tây. Ngoại hình và dáng vóc của nàng quả thực để ta chìm đắm trong mơ. Thất hồn lạc phách, Hela nói, không chỉ là chị, nàng còn là niềm khát khao của mọi gã đàn ông ở thế giới phương Tây. Nếu như em không phải là đứa em trai mà chị thích nhất, chị nhất định sẽ quyết đấu với em để tranh đoạt sự yêu ái từ nàng. Hela cứ như vậy cầm lấy bàn tay Thẩm Lãng, kéo về phía bến tàu sát biển. Đám người Trương Xuân Hoa, Blackpur, Lan Phong, công chúa Dora đuổi theo. Bệ hạ, công chúa điện hạ, xem ra Lan Phong cũng đã nhìn ra. Dáng dấp của Hela cùng Khương Ly quả thực giống nhau. Blackpur cất giọng đầy kích động. Điện hạ Hela, thần có thể đi cùng ngài sao? Blackpur cũng biết Hela. Nhưng tuổi nàng quá nhỏ chưa từng gặp Khương Ly, thậm chí cũng không biết Khương Ly chính là thủ lĩnh đời đầu của đảng Skeleton. Nàng chỉ luôn nói thủ lĩnh đời thứ nhất là Loki, thậm chí cũng không nói ông ta là một người phương Đông. Khương Ly mặc dù là thủ lĩnh đời đầu của đảng Skeleton đời. Thế nhưng người thật sự khiến nó mạnh lên vẫn là nữ hoàng cướp biển Ankirai. Bà ta mới là chúa tể đảng Skeleton. Khương Ly rời khỏi hạm đội này quá sớm. Hela ở trong mắt Blackpur là nhân vật cấp độ thần tượng. Tuyệt đối tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Không, ta không hy vọng sẽ cùng đảng Skeleton có bất kỳ gút mắc nào. Hela trực tiếp cự tuyệt, thái độ đặc biệt lạnh nhạt. Tiếp đó nàng trực tiếp leo lên một chiếc thuyền buồm, mang theo Thẩm Lãng đi về Sitting, cùng nữ vương Eda hoàn thành lễ sinh sôi. Trên hòn đảo Sitting, lễ sinh sôi đã kết thúc. Tất cả nữ chiến binh Amazon đều đã đi rồi. Thế nhưng nữ vương Eda vẫn còn ở phía trên. Chiếc lều vải của nàng được dựng lẻ loi trên hòn đảo Kali Nitarat. Nàng đã đợi Thẩm Lãng vượt qua hơn nửa tháng. Đàn ông đều là kẻ dối trá. Rõ ràng đồng ý sẽ đến. Kết quả lại không xê tới. Tuy rằng đã vượt qua kỳ hạn chót, nhưng nữ vương Eda vẫn đang tiếp tục chờ đợi. Mặc dù đều đã bỏ qua chu kỳ sinh sản của nàng. Nhưng là có một số việc, không hoàn toàn vì sinh sôi. Thân thể đồi núi chập trùng của nàng đứng trên đảo, tràn đầy sự quyến rũ như ma quỷ. Nàng là người phụ nữ mạnh nhất của cả thế giới phương Tây. Cũng là người phụ nữ được tất cả đàn ông khao khát. Nàng ngắm nhìn phương Đông đợi tàu của Thẩm Lãng xuất hiện. Nhưng mà, vừa lúc đó, bỗng nhiên trước mắt chợt lóe lên, một chiếc thuyền xuất hiện, phía trên đầu thuyền có một người đàn ông tóc trắng đang đứng. Chính là tên Erdog quỷ dị thần bí, một gã đàn ông mạnh kỳ dị khủng khiếp đã xuất hiện cùng với con thuyền nhỏ bài kinh gieo rắc tai ương cho quốc gia Amazon lúc trước. Nữ vương Eda, quỳ xuống thuần phục ta. Chấm, Adolf nói rất chậm, ngươi đang chờ gã đàn ông phương Đông Thẩm Lãng sao? Không, không, hắn không xứng biến thành người đàn ông của ngươi đâu. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là quỳ xuống thuần phục ta, biến thành người đàn bà của ta, hoặc là chết. Chú thích của mèo thầy Mo. Nếu ai từng xem Thái Giám Võ Đế sẽ biết Ankirai là tên của thánh nữ thánh hỏa giáo bị mị ma ký sinh. Tất cả những nhân vật được bánh tái sử dụng sẽ có những đặc điểm của hình tượng mình từng xuất hiện trong truyện trước. Bản thân nhân vật chính Thẩm Lãng cùng từng xuất hiện trong Cửu Dương Kiếm Thánh. Vì vậy, có một lời đồn dâm ran trên Chidian là bánh đã sắp xếp sẵn profile của các nhân vật từ bộ Cửu Dương Kiếm Thánh. Cách chương.